Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 8. Vinh dự kích sát, bảng, trần binh chung quanh 200 mét phạm vi thảm thực vật cùng cây cối. Chớp mắt bị san thành bình địa, nguyện vọng thần thụ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ để lại Carol 6 người thi thể, khối lớn thiên thạch biến mất. Trên mặt đất xuất hiện từng cái thiên thạch hố to, chung quanh không có có thể uy hiếp được trần binh đổ vật. Bao phủ trần binh màu bạc ánh sao, lúc này mới lặng yên biến mất. Ta trời, đó là cái gì? Thiên hàng dị tượng, còn có mưa thiên thạch, có thể là trên trời rơi xuống vật gì tốt. Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Tinh chi thủ hộ tạo thành động tĩnh quá lớn. Cùng Carol bọn hắn tại cùng một tiểu trấn ra đời Bắc Mỹ người chơi. Không ít người đều tận mắt nhìn thấy này đến từ bầu trời mưa thiên thạch. Không ít người đều thấy không giống bình thường. Dồn dập chạy tới. Cái này là tinh chi bảo vệ lực lượng. Quá mạnh, muội, chỉ là giết ngần ấy người. Thật lãng phí. Không biết đều rơi mất cái gì. Có thể hay không bù hồi trở lại điểm tổn thất. Trần Binh cũng bị tinh chi bảo vệ lực lượng hù ngã. Sau đó ý thức được, đây không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp đại chiêu. Nếu là trong đám người sử dụng, phương viên 200 mét người, đều sẽ trong nháy mắt toàn diệt. Nhưng hắn vì tự vệ, bị buộc sử dụng, chỉ là giết chết 6 người. Hoàn toàn là đại pháo đánh con muỗi. Cùng một thời gian, Hoa Hạ khu. Hệ thống thông cáo, người chơi, sao, thành công đánh giết đối địch vương quốc người chơi. Vinh dự kích sát, bảng, mở ra, đánh giết đối địch vương quốc người chơi. Tức có thể vào bảng danh sách bài danh, thu hoạch được vương quốc ban thưởng. Trò chơi bắt đầu vẫn chưa tới nửa giờ. Tuyệt đại bộ phận người chơi đều là mới ở trong game bốn phía giết quái lên cấp. Mà vào lúc này, một cái hệ thống thông cáo đột nhiên vang lên. Có thể đi vào thế giới cây, trò chơi người chơi. Chơi qua trò chơi số lượng sẽ không thiếu đi nơi nào. Hệ thống thông cáo càng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nghe đến trong thông báo cho. Này chút người chơi mỗi một cái đều là trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin. Ngoạn tào, trò chơi là mới bắt đầu đi. Làm sao có người chạy đến ngoại quốc lớn khu đi giết người rồi? Không phải hệ thống sai lầm cái gì? Ta xem là người kia không biết chui cái gì hệ thống lỗ thủng. Người nhìn hắn liền tên đều ẩn giấu thành một chuỗi sao hào. Phải biết, vinh dự kích sát, bảng tên nhưng là không cách nào ẩn giấu. Ẩn giấu cái rắm, người cho rằng đây là những trò chơi kia à? Còn ẩn giấu tên. Tên của người ta liền là 5 cái sao hào. Một người đồ sát một cái server siêu cấp cao thủ. Mở phục chạy đến ngoại quốc lớn khu đi giết người bất quá là mưa bụi. Nhìn xem hệ thống thông cáo. Còn có, vinh dự kích sát, trên bảng trò chơi tên. Hàng loạt tranh luận tiếng tại Hoa Hạ khu bên trong vang lên. Còn có này loại tên người. Người kia là ai? Rất nổi danh sao? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Đương nhiên là có tên. Chưa từng nghe qua là ngươi cô lậu quả văn. Dừng ạ. Không liền đến sớm ra ngoài nước lớn khu đi giết vài người à. Không sợ chết. Cho ta một tấm siêu cấp truyền tống quyển trục cũng có thể làm được. Trực tiếp truyền đi. Giết vài người vô cùng đơn giản. Đơn giản. Tìm hiểu một chút người ta làm qua cái gì sự tình lại nói lời này. Hắn làm sự tình, người cả một đời cũng đừng hòng làm đến. Công cộng nói chuyện phiếm kênh bên trên, đủ loại thanh âm lần lượt vang lên. Trần Binh tiến vào gia viên trò chơi thời gian vẫn là quá ngắn. Cho tới bây giờ còn không có 2 tháng. Thế giới cây, trong trò chơi, chỉ có một phần nhỏ người chơi biết chuyện của hắn. Bất quá, theo, vinh dự kích sát, bảng cởi mở. Trần Binh cái kia đặc biệt trò chơi tên, lập tức hấp dẫn hàng loạt người chơi ánh mắt. Khi biết Trần Binh, hoặc là thân từ kinh lịch qua Trần Binh làm qua chuyện những cái kia người chơi. Dương Dương đắc ý nắm Trần Binh những cái kia bắt chẹt toàn trò chơi. Vụ nổ hạt nhân mấy trăm vạn người chơi. Bán trò chơi bài danh, công tích vĩ đại, nói ra về sau. Không biết nhiều ít người chơi đều là nghe được trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được, tương đương một bộ phận người chơi coi như nghe người khác nói như thế. Cũng chỉ là cho là hắn đang khoác lác, hoặc là cho là hắn thấy bài post tin tức không thật. Có rất lớn khoác lác thành phần, nhưng bất kể như thế nào, Trần Binh đại danh, lần này là triệt để truyền ra tới, lại là cái tên này. Quả nhiên tới nơi nào đều là như vậy hội làm khổ. Bất quá cái tên này đến cùng là làm được bằng cách nào? Hoa Hạ khu cao cấp nhất người chơi mới cấp 5. Cái tên này liền chạy ra ngoại quốc trò chơi lớn khu liên sát 6 người. Không phải liên sát 6 người, là trong nháy mắt miểu sát 6 người. Vinh dự kích sát, bảng tại hắn đánh giết người đầu tiên lúc liền sẽ mở ra. Mà tại cởi mở lúc, hắn giết chết số người đã là 6 cái. Quá mạnh, tay hắn bên trên không biết có nhiều ít đồ tốt. Ngoặc kép, hừ, thật là phách lối, đều cho ta toàn lực luyện cấp. Tạm thời khiến cho hắn nhiều uy phong một hồi. Đến lúc đó đánh cho ta bạo hắn đầu chó. Phi ca, giao cho chúng ta đi. Tiền của ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ phí. Ngoặc kép. Cái tên này thật sự là càng ngày càng có thành tựu. Lần này đến trọng điểm nhìn chằm chằm hắn. Tuyệt không thể lại để cho hắn tới xấu chuyện của chúng ta. Sự tình lần này trọng yếu. Chớ chọc hắn là được. Hoa, tinh tinh tinh đại lão thật mạnh. Sớm biết liền mở nơi cao giá. Nói không chừng liền có thể mời được đến đại lão. Ngoặc kép, ngoại trừ không biết. Hoặc là chỉ là nghe nói qua Trần Binh người đi đường. Cùng Trần Binh đã từng quen biết người chơi. Cũng là có đủ loại khác biệt phản ứng. Tại quá khứ, vinh dự kích sát, bảng tối thiểu cũng là người chơi 20 cấp về sau mới có thể mở ra. Lần này bị Trần Binh sớm mở ra. Hoa Hạ khu bầu không khí liền bị xào đến hỏa nóng lên. Cảm nhận được áp lực thật lớn. Một cái hai cái đều là bắt đầu toàn lực giết quái luyện cấp. Trần Binh người ở nước ngoài cũng chưa lấy được hệ thống thông cáo. Không biết Hoa Hạ khu vinh dự kích sát bảng bị hắn mở ra, kích thích to lớn bọt nước, công nghệ cao giả hành phục, tượng đất khôi lỗi, báo từ súng ngắm, còn có sủng vật đại sư xưng hào nhiệm vụ quyển trục. Trần Binh theo Carol 6 người thi thể chung quanh, tìm được 4 giạc rơi xuống vật phẩm. Hắn nhặt lên xem xét, không khỏi mừng rỡ, trang bị, công nghệ cao giả hành phục loại hình, đặc thù trang bị năng lượng, 100/100 hạn chế, đẳng cấp 10 hiệu quả. Trang bị về sau, tại ban đêm hành động mang theo tiềm hành cùng ngăn cách trinh sát hiệu quả. Kẻ địch đem khó mà nhìn cùng cảm giác ngươi tồn tại. Đồng thời trang bị người tốc độ di chuyển đề cao 30% ghi chú. Dạ hành phục năng lượng hội kèm theo sử dụng thời gian tiêu hao. Ngăn cách kẻ địch trinh sát lúc. Hội gia tốc tiêu hao năng lượng. Năng lượng tiêu hao hoàn tất về sau. Cần trò chơi kết thúc trở về gia viên mới có thể sử dụng năng lượng pin bổ sung. Đạo cụ. Tượng đất khôi lỗi loại hình, đặc thù vật phẩm hạn chế, đẳng cấp 20 hiệu quả, kích hoạt sau, có thể cải biến tượng đất khôi lỗi hình dạng, nhưng không cách nào biến thành đã có người chơi bộ dáng. Người chơi có khả năng tại 300 mét phạm vi bên trong điều khiển khôi lỗi tiến hành đủ loại chuyển. Động ghi chú, này khôi lỗi làm hàng dùng một lần. Kích hoạt sau nhiều nhất chỉ có thể duy trì hành động 1 giờ. Trang bị, báo từ súng ngắm loại hình, năng lượng vũ khí năng lượng tử đánh, 30/30 hạn chế, đẳng cấp 30 miêu tả, báo từ đạn đánh trúng kẻ địch lúc, tạo thành tổn thương cùng người chơi lực lượng thuộc tính thành tỷ lệ thuận. Đánh trúng yếu hại vị trí lúc, có thể tạo thành chí mạng công kích ghi chú 1, tại không phải loại khoa huyễn hình trong trò chơi trang bị thương này chi lúc, súng ống ống nhắm đem lại nhận ảnh hưởng cực lớn, nhắm chuẩn lúc dễ dàng xuất hiện khá lớn sai lầm ghi chú 2, năng lượng tử đánh tiêu hao hoàn. Tất về sau, tại không phải loại khoa huyễn hình trong trò chơi lúc, cần trò chơi kết thúc trở về gia viên mới có thể sử dụng năng lượng pin bổ sung năng lượng đạn. Quyển trục, sủng vật đại sư, xưng hào nhiệm vụ quyển trục loại hình. Nhiệm vụ quyển trục hạn chế, chỉ có tại vượt quốc server trong trò chơi mới có thể kích hoạt sử dụng cuốn này trục nhiệm vụ độ khó. S miêu tả, căn cứ nội dung trò chơi, tại vượt quốc trong trò chơi sử dụng cuốn này trục lúc có thể tiếp vào tương ứng nội dung nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể đạt được sủng vật đại sư, xưng hào ghi chú. Nhiệm vụ là thời hạn nhiệm vụ, thỉnh tại thực lực đủ mạnh thời điểm tái sử dụng quyền trục tiếp nhận nhiệm vụ. Cầu, vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.